Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 139, tiếp thu ý kiến quần chúng. Góc truyện audio.com. Vương Trường Nguyệt biết được Vương Trường Sinh muốn kết hôn. Chu miệng nhỏ, cau mày nói, ta không muốn ca ca kết hôn. Ta không muốn tẩu tử. Trường Nguyệt, làm sao nói đâu, ca ca lớn, muốn kết hôn, người lớn cũng muốn lấy chồng. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Đây là rất bình thường. Liễu Thanh Nhi ngữ trọng tâm trường dạy bảo nói. Ta không muốn ca ca kết hôn. Nếu là hắn kết hôn, liền sẽ không mua cho ta ăn. Vương Trường Sinh giờ khóc giờ cười. Cưng chiều nhéo nhéo Vương Trường Nguyệt mặt tròn nhỏ. Cười nói, nhà đầu ngốc, ca ca nếu là thành thân. Về sau liền thêm một người mua cho ngươi ăn. Cháu ngươi chất nữ lớn lên. Cũng phải cấp ngươi mua đồ ăn. Thật sao? Đương nhiên là thật. Ca ca lúc nào lừa qua ngươi? Vương Trường Nguyệt đôi mắt thả ra một vòng tinh quang. Thúc giục nói. Vậy thì tốt. Ca ca nhanh thành thân. Ngươi cùng tẩu tử mua cho ta ăn. Liễu Thanh Nhi cười cười. Nói ra. Tốt. Nương muốn nói cho ca ca một hồi lời nói. Ngươi đi ra ngoài trước chơi đi. Trường Sinh. Cho nương nói một chút cùng vị này Uông cô nương nhận biết trải qua. Nương thay ngươi đem giữ cửa ải. Vương Trường Sinh không lay chuyển được Liễu Thanh Nhi. Một năm một mười nói một lần. Chúng ta Vương gia cùng Uông gia không có bao nhiêu giao tình. Trước đó, cũng không có bao nhiêu vãng lai. Tùy tiện tới cửa cầu hôn. Có chút đường đột, Uông gia cự tuyệt tỷ lệ vẫn là rất lớn. Còn nữa, Sinh. Ngươi có biết Uông cô nương không có hôn ước? Ngươi cùng với nàng mới thấy qua vài lần. Người ta chưa hẳn thích ý ngươi. Ngươi đừng quên Trường Tiết sự tình. Nhị bá nói không sai. Chúng ta nếu có thể cùng Uông gia kết thân. Đối với gia tộc phát triển có trợ giúp rất lớn. Lâm gia cũng sẽ kiêng kỵ một hai. Bất quá chúng ta cùng Uông gia nhiều hơn vãng lai. Cũng có thể đạt tới kết quả này. Dục tốc bất đạt, nương cảm thấy vẫn là chậm chậm mưu toan. Cứ như vậy, xác suất thành công lớn hơn một chút không nói. Các người cũng có thời gian hiểu nhau. Người cũng đừng quên, Uông Như Yên đã là trúc cơ tu sĩ. Chúng ta Vương gia chỉ là nhất cái tiểu tộc. Quan hệ vốn là không ngang nhau. Ta nếu là Uông Hoa Sơn, ta liền không đáp ứng. Liễu Thanh Nhi khách quan phân tích nói. Quảng cáo. Nương, chúng ta thế nhưng là lấy ra khôi lỗi chi thuật, nhị giai linh mạch cùng trúc cơ đan. Phần này xính lễ đủ dày đi. Liễu Thanh Nhi mỉm cười, lắc đầu nói ra, xính lễ là trọng hậu. Bất quá ta hỏi ngươi, ngươi nếu là Uông Hoa Sơn, ngươi là coi trọng xính lễ vẫn là cháu rể nhân phẩm. Nương biết, Lâm gia âm thầm chơi ngáng chân. Để ngươi cùng nhị bá sinh lòng cố kỵ, nóng lòng trèo giao một vị kết đan kỳ tu sĩ. Vấn đề là, chúng ta cầm ra được đồ vật, cái khác tu tiên gia tộc không bỏ ra nổi tới. Vương gia còn kém rất rất xa Uông gia. Dục tốc bất đạt, chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Thành như nhị bá nói, thực sự không đi, để Trường Nghị cưới Uông gia luyện khí kỳ nữ tu. Vạn nhất đối phương để ngươi cưới luyện khí kỳ nữ tu đâu? Đây là có nhiều khả năng sự tình. Điểm trọng yếu nhất, Quỷ Uyên chuyến đi, Uông gia chết không ít tộc nhân. Hiện tại tới cửa cầu thân, rất là không ổn. Liễu Thanh Nhi tâm tư tương đối mảnh. Dăm ba câu, lập tức đâm trúng yếu điểm. Vương Trường Sinh nghe, cảm thấy Liễu Thanh Nhi nói rất có lý. Hôn nhân đại sự. Không thể quá qua loa. Hắn đối Uông Như Yên hiểu rõ có hạn. Còn nữa, cùng Uông gia nhiều hơn vãng lai. Lâm gia đồng dạng hội kiêng kỵ một hai. Uông gia chết không ít tộc nhân. Vương gia cũng đã chết không ít. Lúc này tới cửa cầu hôn xác thực không thích hợp. Đương nhiên, chủ yếu là Lâm gia âm thầm chơi ngáng chân. Tăng thêm Vương Trường Tuyết mất tích. Để Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông rất cảm thấy áp lực. Nếu có thể cùng Uông gia thông gia, áp lực hội giảm bớt rất nhiều. Bất quá nghe Liễu Thanh Nhi một phen, Vương Trường Sinh phát hiện tự mình quá vội vàng sao động. Đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn là Uông Hoa Sơn, cũng sẽ không đồng ý cái môn này việc hôn nhân. Nói cho cùng, hai nhà không có gì vãng lai. Giao tình rất nhạt, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lẫn nhau hiểu rõ cũng không đủ. Vương Trường Sinh thở dài ra một hơi, cười nói ra, nương, vẫn là ngài nhìn thấu triệt. Nếu không phải ngài nhắc nhở, chỉ sợ cũng làm hư. Không phải ta nhìn thấu triệt, ta tin tưởng cha ngươi cùng lục đệ cũng đã nhìn ra. Bất quá ngươi cùng nhị bá đều đồng ý việc này. Bọn hắn không tốt phản đối. Dù sao các ngươi là trúc cơ tu sĩ. Gia tộc không giống như là tông môn. Đẳng cấp xâm nghiêm, ngươi trúc cơ, vẫn là trưởng, chữ lót. Nhìn thấy tộc lão vẫn là phải vấn an. Bất quá tại đối ngoại sự vụ bên trên, trúc cơ tu sĩ ý kiến rất trọng yếu. Lúc trước để tộc nhân sớm ra làm việc, bộ phận tộc nhân đều không đồng ý. Người nhị bá công nói câu nào, liền không có bất kỳ phản đối thanh âm. Vương Trường Sinh tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện Liễu Thanh Nhi nói không sai. Từ khi hắn trúc cơ về sau, lời hắn nói Vương Minh Viễn liền không có phản đối qua. Nhiều lắm là bổ sung vài câu. Nương là nữ nhân gia, không hiểu quá nhiều đạo lý. Bất quá tiếp thu ý kiến quần chúng đạo lý vẫn là hiểu được. Ngươi không có trước trúc cơ, tộc vụ đều do cha ngươi cùng tộc lão nhóm thương lượng xử lý. Sau đó lại bẩm báo nhị bá. Ngươi trúc cơ về sau, cha ngươi đã thật lâu không cùng tộc lão nhóm thương thảo tộc vụ. Không phải cha ngươi không nghĩ, mà là quyền quyết định không ở đây ngươi cha trên tay. Trường Sinh, không phải nương nói ngươi. Ngươi dám cam đoan ngươi làm quyết định đều là chính xác. Nhân không phải thánh hiền ai có thể không qua. Không phải nương nói chuyện giật gân. Một khi ngươi hoặc là nhị bá làm ra nhất cái sai lầm chí mạng, sợ rằng sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Vương Trường Sinh nghe vậy, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liễu Thanh Nhi nói rất có lý. Tiếp thu ý kiến quần chúng, một người lực lượng có hạn, ý nghĩ không có khả năng chu đáo. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, xông Liễu Thanh Nhi cúi người hành lễ, nói, đa tạ mẫu thân nhắc nhở. Hải Nhi suýt nữa ù thành đại hỏa. Biết sai có thể cải thiện vô cùng chỗ này. Ngươi nếu là có sự tình, liền đi mau lên. Vương Trường Sinh lên tiếng, quay người rời đi, đi vào Vương Diệu Tông nơi ở. Vương Trường Sinh đem Liễu Thanh Nhi lặp lại một lần. Vương Diệu Tông trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, việc này là nóng vội. Mẹ ngươi đề nghị này rất tốt. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Hai người chúng ta nhân là người quyết định, khó tránh khỏi có cân nhắc không chu toàn địa phương. Cần phải có nhân tới tra lỗ hổng bổ sung. Chúng ta lập tức mở hội nghị, mời tư ca bọn hắn tới thương thảo tộc vụ. Nhị bá công, ta cảm thấy chúng ta có thể làm cái thính hiền tương. 40 tuổi đã ngoài tộc nhân, vô luận nam nữ, đều có thể cho gia tộc đề nghị. Một khi áp dụng, trọng thưởng. Cái chủ ý này không sai. Chúng ta trước tổ chức tộc hội đi. Một chén trà thời gian về sau, hơn 10 người vương gia tộc nhân tập hợp từ đường. Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông chủ trì lần này hội nghị. Vương Trường Sinh đem quỷ uyên chi hành nói một lần. Tính cả Lâm gia tính toán cùng muốn hướng về Uông gia cầu hôn hai chuyện này cũng đã nói ra. Quảng cáo, đám người thảo luận hơn một canh giờ. Đưa ra rất nhiều quý giá đề nghị. Nghe tộc lão nhóm đề nghị, Vương Diệu Tông bỏ đi Uông gia cầu hôn suy nghĩ. Dự định trước nhiều cùng Uông gia lui tới, chậm chậm mưu toan. Sáng ngày thứ hai, Vương Minh Viễn cho Vương Minh Hạo 5 tên tộc nhân cử hành long trọng tang lễ. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trương Nguyệt Nga khóc chết đi sống lại, bi thống đến cực điểm, ngất đi. Liễu Thanh Nhi chờ nữ quyến cẩn thận chiếu khán. Trương Nguyệt Nga lúc này mới không có ra cái đại sự gì. Trương Nguyệt Nga sau khi tỉnh lại, lập tức cho Vương Trường Nghị thu xếp hôn sự. Sợ Vương Trường Nghị ngày nào liền không có, nàng không ngăn Vương Trường Nghị. Bất quá nếu là đem Vương Trường Nghị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, Vương Trường Nghị nhất định phải cho nàng lưu lại một cái cháu trai. Vương Trường Nghị đã là luyện khí 7 tầng. Tại trường, chữ lót chung, tư chất tương đối tốt, trúc cơ tỷ lệ tương đối lớn. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Viễn hợp lại kế tạm thời không cho Vương Trường Nghị phái phát nhiệm vụ, để hắn an tâm tu luyện. Trương Nguyệt Nga lúc này mới yên tĩnh xuống. Tang lễ qua đi, Vương Minh Viễn kiến tạo nhất cái thính hiền tương. 40 tuổi đã ngoài tộc nhân, đều có thể cho gia tộc đề nghị, áp dụng trọng thưởng. Rất nhanh, đại lượng đề nghị xuất hiện tại Vương Minh Viễn trên bàn sách. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.